Chương 398, mời. Từ Yên Vân vẫn là lắc đầu, một bộ hai đầu khó bỏ bộ dáng, nàng lôi kéo Thẩm Thanh Lan, ngóng trông khẩn cầu, Thẩm Ti Ti, hiện tại canh giờ còn sớm, ta còn muốn tốt muốn cùng ngươi đi Hồng Phúc Lầu ăn ngon đâu, nếu không ngươi chờ ta một lát, ta đi về hỏi hỏi mẫu thân, rất nhanh liền trở về tìm ngươi. Thẩm Thanh Lan cảm thấy không cần phải, cười nói, chỉ sợ từ thái thái tìm ngươi là có chuyện muốn làm. Không phải nhất thời nửa khắc có thể làm xong, ngươi liền không cần thời gian đang gấp, chúng ta Thẩm Ti Ti ngươi đợi ta một chờ, rất nhanh, coi như ta thật sự không kịp trở lại, cũng lập tức nhường nha đầu đến nói cho ngươi biết, ta thật vất vả cùng ngươi ước thượng, còn có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói đi. Từ Yên Vân không đợi nàng nói xong, đem Kim Phượng Triều Dương châm cài đi Thẩm Thanh Lan trong tay nhất đẩy, chạy ra ngoài, cùng thật nhanh đem nàng ca ca cũng sắp xếp xong xuôi, nhị ca. Thẩm Ti Ti nha đầu không ở, ngươi trước cùng, nhất định phải chiếu cố thật tốt, không thể có chút sai lầm a. Nàng vừa chạy, nha đầu kia cũng theo đuổi theo. Từ Minh Ngọc, Thẩm Thanh Lan, trai đơn gái chiếc cách môn đứng, Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ rất nhiều, còn ngửi ra chút kỳ quái, Từ Yên Vân ước chính mình ra ngoài chơi một ngày, Từ Thái Thái sẽ không biết sự tình, nếu biết sự tình, sẽ có cái gì không được đại sự, nhất định muốn trên đường đều trở về, coi như thật sự không phải trở về không thể. Chẳng lẽ không thể nhường nha đầu đến, làm gì cố ý nhường thứ tử đến đây một chuyến, sai sử thứ tử chạy chân cũng liền bỏ qua, như thế nào có thể không nhắc. Nhờ một câu còn có cô nương ở đây, cái này liên tiếp không hợp lý nhường Thẩm Thanh Lan lập tức thanh tỉnh, Từ Thái Thái, Từ Yên Vân cùng Từ Minh Ngọc, trong ba người này nhất định có một người có vấn đề. Nàng hít vào một hơi, như có điều suy nghĩ ngắm nhìn môn, Từ Yên Vân đi vội, môn chưa kịp lần nữa đóng lại. Chỉ thấy thiếu niên đã lui ở ngoài cửa hai bước chỗ, thụt lui mà đứng, lưng cử được thẳng tắp, ước chừng cũng là tại tị hiểm. Nàng đột nhiên nở nụ cười, trong lòng sinh ra mềm mại cùng cảm kích, từ nhỏ đến lớn, bên người nàng nam hải không ít, ngoại trừ hai cái thân ca ca, còn có Trịnh Học Quân đợi này hắn hảo chút Thân Châu quan viên đệ tử, tại Thân Châu còn nhận thức Lục Tân Minh, vệ trường quân cùng Cố Trung Nam bọn người, ca ca không phải người ngoài. Nhưng người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đi nàng trước mặt dựa vào, lang thang tản mạn như Lục Tân Minh, liền từng giả gặp Thẩm Chi Minh làm cớ, nhất định muốn đưa nàng về nhà, thậm chí ngay cả Khiêm Khiêm quân tử Cố Trung Nam cũng sẽ vừa nhìn thấy nàng liền sẽ không tự chủ được đem ánh mắt dính liền lại đây, vệ trường quân liền càng không cần phải nói, ngược lại là cái này Từ Minh Ngọc, lúc lơ đãng hành động lại làm cho nàng tự nhiên mà sinh nhất cổ kính ý. Từ Yên Vân đã đi rồi. Thẩm Thanh Lan không nghĩ lại tiếp tục ở chung, mặc kệ nàng còn hay không sẽ trở về, cũng mặc kệ nàng lần này gấp gáp rời đi là có tâm vẫn là vô tình, Thẩm Thanh Lan cũng sẽ không cho là thật cùng một thiếu niên một chỗ tinh thất. Nàng đem trên bàn trang sức thu hồi trong hộp, gọi hỏa kế kiểm kê, sau đó đi ra cửa. Từ Minh Ngọc nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại lui nửa bước, rũ xuống lông mi. Thẩm tiểu thư chỉ để ý ở trong phòng ngồi, ta sẽ không đi vào. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, nhị công tử quá lo lắng, là ta có khác sự tình, muốn trước đi một bước, làm phiền ngươi trở về chuyển cáo Yên Vân, nhường nàng không cần lại chạy tới chạy lui. Từ Minh Ngọc tuấn mặt như ngọc, nhuận bạch thấu đỏ, hắn dựa vào tản tường đứng thẳng, hơi hơi nhíu mày, trần trơ nói, hôm nay việc này đúng là sự tình ra đột nhiên, ủy khuất Thẩm tiểu thư, Yên Vân trước khi đi giao phó ta thật tốt chiếu ứng Thẩm tiểu thư, ta không có kinh nghiệm, rất là sợ hãi. Thẩm tiểu thư vội vã rời đi, hay không cảm thấy ta chậm trễ không phải, nhị công tử đừng đa tâm. Thẩm Thanh Lan không muốn bị hắn hiểu lầm, nhưng cũng không muốn như thế câu thúc ở chung, nghĩ ngợi, cảm thấy đối phương nếu có thể thẳng thắn thành khẩn hỏi, chính mình cũng không cần thiết che che lấp lấp nói dối, đơn giản mở ra nói, ở nhà có chuyện là thật, cũng là cũng không phải gấp không thể chờ, bất quá, ta nghĩ Yên Vân đã rời đi, ta cùng nhị công tử ở đây tương đối, tại lễ không hợp. Công tử cao sạch, chắc hẳn cũng không nghĩ huế ngôn quấn thân. Từ Minh Ngọc mím môi cười một tiếng, vân tế hoa nở, Thẩm tiểu thư lo lắng được đối, là ta thất lễ, bất quá, Thẩm tiểu thư đi ra ngoài không có nha đầu đi theo, trên đường chỉ sợ không quá an toàn, ta đưa Thẩm tiểu thư đoạn đường đi. Thẩm Thanh Lan cũng không biết Bích Ngọc bao lâu có thể tìm trở về, kỳ thật cũng không cần chờ nàng, tự có Tiết Dương cùng Mạc An ở bên ngoài chờ. Nhưng hiện tại không có cách nào khác cùng Từ Minh Ngọc giải thích này đó, đành phải hàm hồ cự tuyệt. Từ Minh Ngọc thần sắc có vẻ ảm đạm, nhẹ giọng giải thích, ta chỉ ở phía sau theo xe là được, như là Thẩm tiểu thư trên đường có cái gì ngoài ý muốn, ta ta cũng không cách nào cùng Yên Vân giao phó. Kia, được rồi. Thẩm Thanh Lan nghĩ không ra kiên trì lý do cự tuyệt. Đi ra ngoài thì Thẩm Thanh Lan nhìn đến Tiết Dương cùng Mạc An ra vẻ người qua đường tại nói chuyện phiếm, nàng ra vẻ lẩm bẩm, ta nha đầu đại khái đang đuổi trên đường đến. Tiết Dương lập tức hiểu ý, cùng Mạc An trao đổi cái ánh mắt, đi trước tránh ra. Mạc An thì chợt nhíu mày, đón Từ Minh Ngọc đi. Từ nhị công tử Từ Minh Ngọc kinh ngạc, xin hỏi các hạ là không chỉ Từ Minh Ngọc kinh ngạc, Thẩm Thanh Lan cũng kinh ngạc hắn cái này cử động này. Không phải nói làm bộ như người qua đường nha như thế nào còn chủ động bám lời nói Mạc An ôm quyền, nhị công tử không nhớ rõ ta lại nhớ nhị công tử, ta là bác quan đại trướng thân vệ, Mạc An, từng cùng nhị công tử tại trường tư mã phủ trên có qua gặp mặt một lần. Từ Minh Ngọc hoàn lễ, cười nói, nghĩ tới, nguyên lai là Mạc đại ca tại sao lại ở chỗ này Mạc An đáp, ta phụng tướng quân chi mệnh muốn đi biệt giá đại nhân quý phủ, vừa lúc đi ngang qua. Không biết nhị công tử hướng nơi nào đi a Thẩm Thanh Lan, đừng tiểu công tử, thực sự có của ngươi ngươi là bác quan cái nào đại trướng thân vệ a lại là phụng vị nào tướng quân mệnh lệnh a Từ Minh Ngọc không biết đối phương cố ý lừa hắn, nhìn đi ở phía trước đã lên xe Thẩm Thanh Lan, muốn nói. Lại thôi, hắn không có cách nào khác nói mình là đi tặng nhân gia tiểu thư, lúc này có tổn hại người ta tiểu thư nói thanh danh. Được Thẩm tiểu thư không phải là biệt giá phủ thiên kim sao không thể không nói a Thẩm Thanh Lan không nghĩ làm khó dễ hắn, hợp thời tiếp nhận lời nói, đối Mạc An cười, muốn đi biệt giá phủ, liền làm phiền đi theo. Mạc An lập tức đáp ứng. Lúc này, Từ Minh Ngọc lại làm khó, Mạc An cũng phải đi thẩm ra, như vậy Thẩm tiểu thư đã có người đưa, chính mình còn có tất yếu ra mặt dày theo sao nhưng mình cùng cái này Mạc An cũng liền như vậy gặp mặt một lần, đã sớm quên. Đối thân phận của hắn thật giả cùng nhân phẩm ưu khuyết đều không thể nào biết được, thật sự không yên lòng liền như thế đem Thẩm tiểu thư giao cho hắn. Liền tại đây càng nghĩ thời điểm, Mạc An đã chủ động mời, nhị công tử nếu là có nhàn hạ, không bằng trước theo giúp ta đi một chuyến biệt giá phủ, sau đó ta lại thỉnh nhị công tử uống trà, ta cùng với nhị công tử hồi lâu không thấy, vừa lúc tự ôn chuyện. Đa tạ ý tốt. Thứ Minh Ngọc thuận thế đáp ứng. Trở lại Thẩm phủ. Thẩm Thanh Lan dẫn đường đi gặp Lâm Thị, Mạc An hứng thú bừng bừng lôi kéo Từ Minh Ngọc cùng nhau. Từ Minh Ngọc cảm giác mình lần đầu đăng môn, hai tay trống trơn, có mất lễ số, uyển chuyển tạ tuyệt, tỏ vẻ ở ngoài cửa chờ.